Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 633, chiến lược lựa chọn. Lính đánh thuê doanh địa cần một ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Mục tiêu kế tiếp Nguyên Thần Phi tuyển định làm tiệm thợ rèn. Trang bị mang cho chức nghiệp giả tăng lên vẫn là vô cùng rõ ràng. Tiệm thợ rèn cần 8 loại tài nguyên. Trong đó 4 loại nguyên thần phi bọn hắn đã có, cho nên tiếp xuống này Thiên chỉ cần thu hoạch được 4 loại liền đủ. Nhưng cũng đúng lúc này, phía sau truyền đến tin tức, có một chỗ khu mỏ quặng bị tập kích, mà theo trong đó một chỗ khu mỏ quặng bị tập kích. Mặt khác khu mỏ quặng cũng bắt đầu dồn dập bị tập kích. Bởi vì Thanh không tộc số lượng rất nhiều. Năm nơi khu mỏ quặng cơ hồ là trong cùng một lúc đoạn thất thủ. Cũng may bởi vì đã sớm chuẩn bị, độc nhãn cự nhân nhóm tại nhận được tin tức sau liền lập tức chạy trốn. Đến cũng không có tổn thất gì, mà những Thanh không tộc đó tại đoạt lại khu mỏ quặng sau lại lần nữa đóng trại. Cũng bắt đầu thành lập thiết kế phòng ngự. Đáng lưu ý chính là, lần này bọn hắn bắt đầu xây pháo đài. Biết được tin tức Nguyên Thần Phi chẳng qua là thoáng suy tư một chút. Liền tiếp tục lãnh binh xuất kích. Rất mau đem mặt khác 4 phía khu mỏ quặng cũng nắm bắt. Cũng tại quét sạch một nhóm tài nguyên sau kịp thời rút lui. Bởi vì hành động so sánh cấp tốc. Độc nhãn cự nhân nhóm cũng trong chiến đấu tấn thăng. Thực lực tăng lên. Cho nên hôm nay chiến đấu vẫn còn so sánh trước đó nhanh rất nhiều. Lý Chiến Quân đề nghị không ngừng cố gắng, dứt khoát nắm còn lại 3 khu quặng mỏ cũng quét sạch xuống tới. Lại bị Nguyên Thần Phi phản đối, hắn hết sức hiếm thấy thấy tốt thì lấy, mang theo độc nhãn cự nhân trở lại lãnh địa bên trong. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, lúc buổi tối, lính đánh thuê doanh địa kiến thiết hoàn thành, Nguyên Thần Phi vận dụng quyền hạn. Thuê người đầu tiên liền là Cù Duy, thuê kẻ phải hao phí tinh tệ, bất quá bởi vì chư thần cấm chỉ Nguyên Thần Phi bọn hắn sử dụng cá nhân tài nguyên. Cho nên chỉ có thể là tại lãnh địa bên trong lấy được tài nguyên. Cũng may Cù Duy giá cả không cao, hắn mới 28 cấp, một cấp là 100 tinh tệ, cũng chính là 2.800 tinh tệ, tiện nghi cực kỳ. Theo lính đánh thuê doanh địa đi tới, đối diện liền thấy Nguyên Thần Phi đi tới ôm lấy hắn. Cứ việc Cù Duy đã có chuẩn bị tâm lý, đối mặt một màn này vẫn còn có chút giật mình. Ta là cái thứ nhất. Đúng thế, ngươi tiện nghi nha. Lý Chiến Quân há mồm liền không có lời hay. Xéo đi, đừng nghe hắn, có việc muốn thỉnh giáo ngươi, cho nên trước tiên đem ngươi đi tìm đến. Mặc dù ngươi tại yêu tinh giới cũng có thể truyền lời, nhưng vẫn là quá phiền toái. Nguyên Thần Phi nói, hiểu rõ. Cù Duy gật đầu, buổi sáng đã nhận được tin tức, bộ tham mưu cũng đối này có phân tích, muốn nghe xem sao, đang chờ mong đây. Cù Duy nói, ta đoán ngươi cũng nghĩ đến, Thanh không tộc đóng quân thực lực, cũng là bậc thang tăng lên, một câu nói xuất quan khóa. Mặc dù Nguyên Thần Phi bọn hắn bắt được xong không ít Thanh không tộc tù binh, nhưng Thanh không tộc nhiệm vụ chỉ có thượng tầng biết, cho nên thông qua bắt làm tù binh hiểu Thanh không tộc nhiệm vụ là không thực tế. Chỉ có thể thông qua bọn hắn hành động tiến hành phán đoán. Thời khắc này Nguyên Thần Phi đã nói, bất quá ta cho rằng, thực lực này đóng quân, hạn chế không phải binh sĩ thực lực, mà là phòng ngự biện pháp. Không sai, Cù Duy đã nói, Thanh không tộc rõ ràng trước thời hạn nửa tháng ngay tại giảm sóc khu thành lập phòng ngự cứ điểm. Nhưng ngay từ đầu cũng chỉ có mấy cái luyện kim trận. Cái này vốn là không hợp đạo lý, mà tại phản công sau khi trở về, liền bắt đầu lắp đặt pháo đài. Cân nhắc đến trước đó nhiệm vụ hình thức, cơ bản có thể phán đoán. Bọn hắn mỗi một lần thành công phản công, đều sẽ đạt được nhất định phòng ngự tăng lên quyền. Nguyên Thần Phi gật đầu. Không sai, này nên liền là chư thần cho chúng ta hạn chế. mong muốn lợi dụng chiến thuật du kích tới sưu tập tài nguyên. Mức độ lớn nhất cam đoan độc nhãn cự nhân không tổn thất. Như vậy tại lặp đi lặp lại tranh đoạt bên trong, chúng ta đối mặt lực lượng đề kháng liền sẽ càng ngày càng mạnh. Mãi đến cuối cùng, mỗi công người tiếp theo cứ điểm đều có thể trả giá trọng đại đại giới. Cù Duy tiếp tục, trừ cái đó ra còn có một vấn đề. Các ngươi là tại hôm qua một hơi nắm bắt năm nơi khu mỏ quặng. Theo lý thuyết một ngày thời gian, làm sao đều đủ thanh không tộc phản công. Nhưng trên thực tế bọn hắn không có, mà là tại buổi sáng hôm nay mới khởi xướng phản kích. Nếu như nói là bọn hắn hành động chậm chạp, này có chút không thể nào nói nổi. Nguyên thần phi nói, chỉ có một lời giải thích. Hai người nhìn một chút, đồng thanh nói, hạn lúc công kích, thanh không tộc phản kích rất có thể nhận lấy hạn chế. Tỷ như chỉ có thể ở thất thủ sau ngày thứ hai phản kích. Cho nên mặc dù biết khu mỏ quặng thất thủ, bọn hắn cũng sẽ không lập tức phản kích. Đây là chư thần cho cơ hội của bọn hắn. Bằng không 12 chỗ khu mỏ quặng, một khi thất thủ liền bày ra tranh đoạt, dựa vào 7 vạn độc nhãn cự nhân có thể đỡ không nổi. Cũng chính là bởi vì là hạn định thời gian tổng cộng, cho nên làm ngày thứ hai thời gian điểm tới đến lúc đó, 5 cái khu mỏ quặng cơ hồ là đồng thời tao ngộ công kích. Căn bản cũng không cho đối thủ chống cự cơ hội. Nói cách khác, dù cho nguyên thần phi bọn hắn bảo vệ trong đó một điểm, còn có 4 giờ cũng tới không kịp để phòng thủ. Cù Duy nói, từ một điểm này phân tích, chúng ta rất có thể còn có khả năng đạt được một cái kết luận. Liền là mỗi ngày phản kích chỉ có một lần cơ hội. Lần này không thành công, hôm nay liền không thể lại phản kích. Nguyên thần phi gật gật đầu, hẳn là dạng này. Hạ Ngưng mấy người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên cái này là ngươi không có hạ lệnh tiến công còn lại 3 khu quặng mỏ nguyên nhân. Bởi vì không có phản kích, cho nên bọn hắn liền không thể thăng cấp phòng ngự hệ thống. Đúng thế, nguyên thần phi thở dài. Bởi như vậy, sự tình liền lại mâu thuẫn. Muốn tận khả năng không bị đối thủ phản kích, liền phải tại một cái quặng mỏ làm thêm quét sạch. Cũng tận lực giữ được. Thế nhưng đơn nhất tài nguyên vô phương kiến tạo bất luận cái gì đặc thù kiến trúc, mà toàn diện quét sạch liền sẽ cho đối thủ toàn diện cơ hội phản kích. Có thể nói nhiệm vụ lần này, chư thần một mực đang cho bọn hắn gây mâu thuẫn lựa chọn. Đặc thù kiến trúc kiến tạo hay không, tài nguyên khu công thủ cân bằng, tất cả lựa chọn đều là có lợi có hại. Mà nguyên thần phi bọn hắn liền nhất định phải tại lợi và hại bên trong tiến hành cân nhắc. Vì thế nguyên thần phi cũng đau đầu. Sự tình hết sức phiền phức a. Cù Duy Kinh nói, này không phải liền là ngươi tìm ta tới nguyên nhân sao? Ngươi có đề nghị gì sao? Nguyên thần phi hỏi. Cù Duy nói, trước khi đến, ta cùng phía trên đã làm một ít thảo luận. Chúng ta nhất trí cho rằng 20 loại đặc thù kiến trúc bên trong, chân chính có dùng chính là thai nghén thiên trì, tuyệt địa thú cột, tiệm thợ rèn, lính đánh thuê doanh, thủ hộ thần giống, nộ khí thiên thạch, pháp thuật tháp, u ám linh kính, yên lặng tịnh thổ cùng hậu thổ mê cung, này 10 loại. Cho nên chúng ta quy hoạch, hẳn là quay quanh này 10 loại kiến trúc cần tài liệu tiến hành. Lưu Ly kỳ quái. Thai nghén thiên trì mặc dù trong lần chiến đấu này vô dụng, thế nhưng có thể tăng lên độc nhãn cự nhân thực lực tổng hợp, là phát triển lâu dài nhất định phải kiến trúc, kiến tạo nó ta còn có thể hiểu được, có thể là pháp thuật tháp muốn nó làm gì, liền vì thả mấy cái pháp thuật, độc nhãn cự nhân muốn nó vô dụng a, mà lại cùng yên lặng tịnh thổ tự mâu thuẫn. Cù Duy nói, nếu như là theo góc độ chiến đấu cân nhắc, hoàn toàn chính xác vô dụng. Nhưng là các ngươi quên nguyên thần phi ban đầu là làm sao tung hoành địa tinh quốc gia sao? Mọi người ngẩn ngơ, huyễn hình, biệt tích, đúng, Cù Duy nói, pháp thuật tháp không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng tới ứng đối huyễn hình biệt tích chờ thủ đoạn. Độc nhãn cự nhân không có loại thủ đoạn này, cũng chỉ có thể dựa vào pháp thuật tháp, trừ phi các ngươi không quan tâm độc nhãn cự nhân sau này phát triển. Bằng không mặc kệ như thế nào, tốt nhất đều vì chúng nó thành lập được thứ này. Trên thực tế coi như là lần này thủ vệ chiến tranh, cũng muốn cân nhắc thanh không tộc chui vào phá hư khả năng. Đừng quên, nhiệm vụ chỉ nói một tháng sau có khả năng tiến công. Lại không nói tiến công tới khi nào kết thúc. Trên lý luận, chỉ cần đối phương binh sĩ không chết ánh sáng, không có từ bỏ, là có thể một mực đánh xuống. Mọi người lúc này mới ý thức được chính mình còn phạm vào cái sai lầm. Chỉ quan tâm một tháng không phải chiến kỳ, lại không để ý đến chiến đấu bắt đầu sau muốn đánh bao lâu thời gian. Nếu như thanh không tộc có ý kéo dài, lợi dụng tài nguyên ưu thế không ngừng tiêu hao, 7 vạn binh lực đều có thể rất mạnh mẽ. Thế nhưng Cù Duy bọn hắn chú ý tới, hiện tại tất cả mọi người hiểu rõ chư thần nước tiểu tính. Bởi vì cái gọi là ngươi không có quy định, chính là ta có khả năng lợi dụng. Nếu chư thần không có quy định một tháng sau có khả năng đánh bao lâu, cái kia thanh không tộc liền rất có thể giống yêu tinh yếu nhét như thế. Đánh hao tổn lúc chiến, tài nguyên chiến, chậm rãi làm hao mòn đối thủ. Pháp thuật tháp hoàn toàn chính xác đến xây, Nguyên Thần Phi khẳng định nói, bất quá chỉ là 10 nơi, vẫn là dính đến 12 chỗ tài nguyên điểm. Cù Duy Kinh nói, cái này là các ngươi bỏ sót địa phương. Trước đó ta đã liền này 10 loại kiến trúc cần tài nguyên tiến hành phân tích so sánh. Chúng ta phát hiện, này 10 loại kiến trúc cần tài nguyên, chủ yếu tập trung ở trăng lưỡi liềm thạch, tím rượu thủy tinh, man cầu kim, 8 loại khoáng thạch bên trên. Mặt khác 4 loại cần lượng rất ít, nhưng vẫn là cần, không phải sao? Hạ Ngưng hỏi, vâng. Nhưng nếu như chúng ta tập trung tinh lực, khả năng 1 đến 2 ngày là có thể siêu tập đầy đủ. Nghe nói như thế, mọi người hiểu rõ, Nguyên Thần Phi đã nói, này 4 loại nhu cầu lượng ít tài nguyên, tiêu tốn 1 đến 2 ngày thời gian toàn lực hướng dẫn. Chỉ cần thỏa mãn 10 loại kiến trúc cần thiết, là có thể làm chiến lược tính từ bỏ. Nhu Hoa cũng nói cách khác, đến lúc đó liền chỉ cần tranh đoạt 8 chỗ tài nguyên điểm. Không, Cù Duy lắc đầu, là 6 nơi, còn có 2 loại đặc thù tài nguyên chân châu mộc cùng dung nham mã não. Tại bầu trời xanh trong thành thị cũng có thể thu hoạch được. Không phải chỉ có giảm sóc khô mới có, nhiệm vụ bên trong có công kích thành thị một hạng, thông qua nhiệm vụ này tới tranh đoạt cái kia 2 loại tài nguyên. Cho nên chân chính cần dây dưa cũng chỉ còn lại có 6 nơi. Cứ như vậy, mọi người áp lực một thoáng liền giảm nhẹ đi nhiều. Cứ như vậy, liền mang ý nghĩa chúng ta muốn tranh đoạt 6 nơi. Từ bỏ 6 nơi, đến tổng tiến công thời điểm, liền là 7 vạn thêm 9.000 người. Khả năng còn phải lại thêm 18.000 người. Hạ Ngưng hỏi, từ bỏ cũng chưa hẳn là toàn diện từ bỏ. Cù Duy nói rõ lý do, liên quan tới cứ điểm thủ vệ có khả năng gia nhập công thành chiến tranh mặc dù chỉ là cái phỏng. Nhưng chúng ta phân tích đến, nhất trí cho rằng cái này xác thực có hết sức khả năng lớn. Bởi vì dựa theo chư thần thói quen, tất cả ẩn giấu thủ đoạn đều tất nhiên là tương quan. Rất ít xuất hiện vô duyên vô cớ trực tiếp tăng binh. Liền giống với thanh không tộc mai phục, cũng là sớm tuyên bố tương quan nhiệm vụ, mà không phải trực tiếp nhằm vào. Này phù hợp quy tắc, như vậy giả thiết cái này suy luận chính xác, chúng ta có thể hay không trái lại nghĩ. Nguyên Thần Phi nói, tại ngày cuối cùng kết thúc trước, thanh lý mất những chúng ta đó từ bỏ cứ điểm, bởi vì bọn hắn chỉ có thể ở ngày thứ 2 phản công. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ mất đi cơ hội. Này 18.000 người cũng là vô phương xuất hiện. Không sai. Cứ như vậy, chúng ta tiến công trình tự các ngươi hiểu rõ rồi. Nguyên Thần Phi đã nói, ưu tiên tiến công muốn thả vứt bỏ quặng mỏ, siêu tập chỗ có nhu cầu tài nguyên. Bởi vì nhiệm vụ vừa mới vừa bày ra, khi bọn hắn khởi xướng phản công lúc, khẳng định vẫn là dùng yếu nhất binh lực, nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới, này 6 nơi quặng mỏ tại đây về sau, liền lại sẽ không nhận công kích, chịu nhiệm vụ hạn chế. Bọn hắn cũng đem không cách nào lại tăng cường phòng ngự cùng điều động binh lực. Mãi đến ngày cuối cùng, bị chúng ta một mạch giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.